Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lần tự mình không cho khách mặc cà bán được hơn giá quy định 20 đồng, cô ta bỏ vào túi riêng. Mẹ Hoắc thật sự sợ ngây người. Cô làm gì thế? Lý Chiêu Đệ không chỉ không hoảng hốt, còn ra vẻ đương nhiên nói. Vừa rồi món đồ ấy 80 là bán được. Tôi kiên quyết bán cho cô ấy 100. 20 đồng này không phải tôi kiếm được sao? Nếu tôi không khăng khăng giữ giá, 20 đồng này nhà thím cũng không kiếm được. Nói xong cô ta còn kiến nghị. Theo tôi thấy, nhà thím nên định giá rõ ràng từng món. Nếu tôi bán được cao hơn, coi như tự tôi kiếm được. Như vậy tốt biết bao. Lần này Tô Thanh Thanh thật sự bị trọ giận. Hóa ra nhà cô ta cực khổ thuê cửa hàng, nhập quần áo về, cuối cùng trở thành phương tiện kiếm tiền cho Lý Chiêu Đệ sao? Thấy doanh thu mỗi ngày kém đi 500-600 thậm chí hơn 1000, Tô Thanh Thanh lòng đau như cắt, cảm thấy chưa chắc là vì Lý Chiêu Đệ chậm trễ khách hàng, cũng có thể do đối phương lén giấu tiền đi. Bản thân Tô Thanh Thanh không phải người hiền lành gì, lập tức quyết định đuổi việc đối phương. Nhưng cô ta vừa nói ra, Lý Chiêu Đệ đã không vui, trực tiếp làm ầm ĩ bên ngoài cửa hàng. Quả nhiên, nhà cô vì học thế ngoại tiên, muốn thông qua thuê gia đình quân nhân để kiếm thanh danh tốt, để lên báo tuyên truyền, bây giờ mọi người đều khen nhà cô rồi, thanh danh có rồi, thấy tôi hết giá trị lợi dụng liền đuổi tôi đi. Còn nói cái gì để quân nhân không có nỗi lo về sau, nhà cô toàn kẻ lừa đảo. Sau đó cô ta lại nói với hàng xóm láng giềng, ban đầu ở trước mặt mọi người còn đóng kịch, ra vẻ ta đây là người tốt, mỗi ngày đều cho tôi ăn thịt, sau đó mọi người không để ý đến nữa. Ngày nào cũng cho tôi ăn màn thầu dưa muối. Lời này khiến Tô Thanh Thanh và hai mẹ con nhà họ Hoắc tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Khi cô ta vừa đến vì tỏ vẻ hoan nghênh, bọn họ gọi tiệm cơm mang đồ ăn đến 2 lần, sau đó đều tự mình nấu, đương nhiên đều ăn màn thầu dưa muối rồi. Đây chính là câu nói mời thần thì dễ tiễn thần thì khó. Hoắc Hướng Dương đã xuôi nam nhập hàng, không có ở nhà, mấy người phụ nữ hoàn toàn không làm gì được Lý Chiêu Đệ. Cuối cùng Tô Thanh Thanh đứng trước mặt mọi người, cho Lý Chiêu Đệ 1000 tệ mới đuổi được người đi. Nhưng mà dù như vậy, thanh danh tốt trước đó bọn họ tích lũy được cũng không còn gì. Tuy rằng cũng có người đồng tình, nhưng câu trước đó Lý Chiêu Đệ nói không sai. Ngay từ đầu mục đích của bọn họ là muốn nổi tiếng, nên mới rước về hậu quả xấu. Trước khi vào cửa hàng, Tô Thanh Thanh nhìn về phía thế ngoại tiên theo bản năng, trông thấy Tô Nguyễn vui vẻ đứng xem náo nhiệt. Cô ta tức giận đau cả bụng. Tất nhiên mẹ Hoắc và Hoắc Hướng Mỹ cũng trông thấy, vì chuyện trong quá khứ, bọn họ vẫn luôn muốn so sánh với Tô Nguyễn theo bản năng. Tô Nguyễn cười với bọn họ, vui vẻ vào cửa hàng, hoàn toàn tương phản tình trạng sứt đầu mẻ trán bên này. Mẹ Hoắc giận đến mức hốc mắt đỏ bừng, không nhịn được lau nước mắt, nếu trước kia cưới Tô Nguyễn thì tốt rồi. Hoắc Hướng Mỹ cũng nghĩ như vậy, đặc biệt khi thấy 1000 đồng cất cánh ra đi kia. Số tiền ấy đủ cho cô ta mua bao nhiêu son môi với kem bảo vệ da đó. Cô ta không nhịn được chất vấn Tô Thanh Thanh. Không phải chị nói cứ chờ xem sao. Bây giờ thì tốt rồi, báo không lên được, còn tốn nhiều tiền như vậy. Tiểu Liên lặng lẽ bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta tới 1 tuần, mỗi ngày chúng ta thu được ít đi 700-800, cộng lại cũng 4-5 ngàn, thêm 1000 hôm nay nữa, đủ cho Hướng Mỹ mua xe máy rồi. Cô ta vừa dứt lời, lập tức nghe thấy tiếng xe máy vang lên ngoài cửa, nhìn Tô Nguyễn Trương Dương lái xe lướt qua, dáng người mảnh khảnh cưỡi trên xe máy, người xung quanh đều nhìn bằng ánh mắt hâm mộ. Tiếng kinh ngạc cảm thán từ thanh niên bán thời trang trẻ em bên cạnh truyền đến. Bà chủ thế ngoại tiên này ngầu thật đấy, Vân chỉ nghĩ đến kế hoạch mua xe của mình đã ngâm nước nóng, cuối cùng Hoắc Hướng Mỹ không nhịn nổi buột miệng thốt ra. Đều tại chị. Rõ ràng là không hiểu gì còn làm ra vẻ đã định liệu trước. Nhà tôi bị chị lừa rồi. Nếu biện pháp đơn giản này của chị có tác dụng, vì sao người khác không cần? Vì sao Tô Nguyễn không cần? Người ta làm gì cũng có kế hoạch rõ ràng. Bây giờ đã mở cửa hàng, cũng đã lên báo, hàng hóa còn bán tận trong trung tâm bách hóa rồi. Người ta còn không cần cực cực khổ khổ ngồi ngoài cửa hàng bán đồ cả ngày. Chỉ cần lấy tiền là được. Mới mấy ngày thôi đã mua xe máy. Nghĩ đến bản thân, mỗi ngày đều phải dậy sớm tinh mơ, qua bên này tiếp khác, mệt muốn xê, hát, ế, tê mới kiếm được vài đồng vất vả. Cuối cùng vì ý kiến rách nát của Tô Thanh Thanh, tất cả đều không còn. Hoắc Hướng Mỹ không nhịn được nghĩ, nếu như trước đây người anh trai mình cưới là Tô Nhuyễn thì tốt rồi. Cách chương.